Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, Đăng Lung Ngư. Campbell, nào đó hòn đảo, 2 năm trước nơi này còn là một tòa hoang đảo. Doflamingo phái người phát hiện nó. Sau đó, Doflamingo phái ra số lớn nhân viên. Đối với, đúng, cái này không người đảo nhỏ tiến hành khai phá. 2 năm trước là Shirahoshi công chúa xuất sinh ngày. Từ ngày đó bắt đầu Doflamingo liền bắt đầu là dạy dỗ nàng làm chuẩn bị. Hòn đảo này là vì nàng chuẩn bị. Doflamingo đem nó mệnh danh là Hải Vương Đảo. Hòn đảo này trong lòng có 2 cái cũng không liên hệ hồ lớn. Đều là hồ nhân tạo. Một cái nước ngọt, một cái hàm thủy. Chuyên vì nhân ngư công chúa chuẩn bị. Bởi vì Shirahoshi công chúa tuổi còn quá nhỏ, cho nên Doflamingo thật sớm liền huấn luyện một nhóm có nuôi dưỡng nhân ngư trẻ sơ sinh kinh nghiệm. Lão mụ tử, hiện tại cũng ở nơi này trên đảo phục vụ Shirahoshi. Shirahoshi đi tới nơi này trên đảo sau đó, bởi vì cảnh vật chung quanh cùng nhân viên xa lạ khóc lớn qua một lần. Thật may những người này viên tương đối chuyên nghiệp, rất nhanh thì đem nàng trấn an được. Thật may không có đưa tới hải quái. Doflamingo thở ra một hơi, trong lòng vui mừng. Mặc dù hắn không sợ hải quái tập kích, nhưng là toàn này Hải Vương đảo cùng người bề trên này viên công trình chính là hắn 2 năm chuẩn bị. Kết quả, tuy nói còn có dành trước, nhưng là tổn thất cũng là rất đáng tiếc. Hắn không thiện lớn lên chiếu cố trẻ sơ sinh, cho nên liền đem chiếu cố Shirahoshi công chúa trách nhiệm nặng nề giao cho những thứ kia nhân viên chuyên nghiệp. Bởi vì Shirahoshi công chúa quá là quan trọng, cho nên hắn đem Piker ở lại chỗ này làm lính gác. Có Piker tại, bọn họ an toàn liền có bảo đảm. Hải quái mặc dù có thể chiếm đoạt một hòn đảo, nhưng là bọn họ nhiều nhất chẳng qua chỉ là nuốt vào hòn đảo chóp đỉnh A. Hòn đảo cũng không phải là bay lơ lửng ở trên biển khơi. Bọn họ phía dưới cùng biển sâu thềm lục địa lẫn nhau câu liên. Piker đã tại cố gắng, nghĩ biện pháp đả thông Hải Vương đảo cùng phụ cận còn lại hòn đảo thông đạo dưới lòng đất. Cho hòn đảo này chuẩn bị một cái đường lui. Trừ Shirahoshi công chúa ở ngoài, Doflamingo ngư nhân đảo hành trình, còn thu hoạch ngư nhân đảo quốc bảo Ngọc Tay Dương. Ngọc thủ trong dương chứa hung thuốc cách điều chế. Hung thuốc là một loại có thể để người ta thực lực đại tăng dược hoàn. Nhưng là sử dụng nó đại giới, chính là sẽ tăng nhanh chính mình già yếu tốc độ. Doflamingo cảm thấy cái này dược hoàn không tệ. Cùng tử sĩ binh lính đơn giản là tuyệt phối. Hắn định đem cái này dược hoàn giao cho mình thủ hạ dược sư, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đem họ thuốc đông y hiệu tăng cường. Tốt nhất có thể để cho hung thuốc dược lực cường đại đến có thể mấy phút liền đoạt mạng sống con người. Như vậy đại giới đổi lấy lực lượng cũng chính xác phi thường lớn. Ngẫm lại xem, nếu một người toàn bộ sinh mạng trong mấy phút ngắn ngủi cháy hết, như vậy hắn đem sẽ sinh ra khổng lồ cỡ nào lực lượng. Một cước đá chết một cái tứ hoang. Có thể thử xem, trừ hung thuốc ở ngoài, cái tay ngọc này dương cũng rất tốt. Ở bên trong chứa mấy khối động lực mỏm đá, sau đó tặng nó cho người khác làm lễ vật hoặc là ném ra để cho người tranh đoạt. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác thú vị. Sau này nói không chừng có thể dùng tới đây. Piker đi tới. Đối với. Đúng. Doflamingo nói. Dofla, ta nghe người thủ hạ báo cáo, chúng ta Hải Vương đảo phụ cận có đại hình hải quái qua lại. Doflamingo lơ đễnh nói. Phụ cận đây có hải quái qua lại. Bình thường a, nơi này dù sao cũng là Campbell. Là đại hình hải quái xào huyệt. Piker chính là lắc đầu nói. Ta nghe người thủ hạ nói, đại hình hải quái là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trên mặt biển. Bọn họ giống nhau đều cuộc sống ở trong biển sâu. Hải quái cũng chia tam lục cửu đẳng. Tiểu hình hải quái hình thể siêu việt quân tàu chiến, là Campbell trong nhất sống động một loại hải quái. Mà cỡ trung hải quái hình thể có thể sánh bằng hòn đảo. So với tiểu hình hải quái mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Mà đại hình hải quái giống nhau cuộc sống ở trong biển sâu. hình thể so với hòn đảo tới đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Mở ra miệng to thậm chí có thể nuốt vào một hòn đảo. Piker nói tiếp, ta nghe người thủ hạ nói. Bọn họ buổi tối tại trên mặt biển thấy hai vầng trăng sáng. Đó là biển sâu hải quái con mắt. Kia loại hình thể hải quái. Một khi xuất hiện ở hải vương đảo phụ cận khẳng định sẽ đưa tới sóng lớn ngập trời. Đến lúc đó chúng ta hòn đảo nhỏ này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Doflamingo nói, ta biết. Buổi tối thời điểm, ta đi nhìn một chút phải đó, ban đêm hạ xuống. Doflamingo đi tới cao cong, mắt nhìn xuống mảnh này đại hải. Dưới bóng đêm, Doflamingo tại trên mặt biển phát hiện ba vòng minh nguyệt. Một là trăng sáng cái bóng ngược, hai cái là hải thú con mắt. Thật đúng là quá lớn a. Doflamingo tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền hướng lấy kia hai đợt minh nguyệt chỗ vị trí bay qua. Trong suốt tuyến, bện, tuyến chi tiềm thủy phục, tuyến chi hoán khí quản. Trong suốt dây nhỏ tại Doflamingo bên người bay lượn. Rất nhanh một món toàn thân trong suốt giống như thủy tinh giống nhau đồ lặn lại xuất hiện ở trên. Người hắn, cái này đồ lặn toàn thân dán kín. Chỉ có một ống cùng ngoại giới tương thông. Cái này ống một mực kể cả ra ngoại giới. Bị Doflamingo ở lại trên đảo. Phốc thông. Doflamingo rơi xuống nước, lòng bàn chân ngay cả đạp nước chảy, ở trong nước biển nhanh chóng tiến tới, là hải vương đảo an toàn nghĩ, hắn nhất định phải đem đầu này to lớn hải quái cho đuổi đi mới được. Từ từ, Doflamingo đến gần đầu kia to lớn hải quái, sắc mặt hắn trở nên có chút rối rắm. Người này, không biết là Shirahoshi công chúa dùng năng lực đưa tới chứ? Đây cũng quá đại đi. Doflamingo có chút ngạc nhiên. Đầu này hải quái đó là thỏa thỏa đại hình hải quái a. Cái này hải quái thể tích so hải vương đảo không chỉ lớn gấp đôi. Nó hai cái con mắt tựu cùng hai chiếc quân hạm một dạng khổng lồ. Ở trong nước biển thả ra oánh oánh ánh sáng. Đây là cái gì ngư? Con mắt vậy mà sẽ sáng lên. Trên cái thế giới này kỳ quái đồ vật thật đúng là không ít a. Doflamingo trong lòng có chút hiếu kỳ, đồng thời suy nghĩ dùng phương pháp gì có thể đem nó đuổi đi. Ngay vào lúc này, lại có một trận mãnh liệt ánh sáng chiếu tới, đưa tới Doflamingo chú ý, chỉ thấy một đầu so với cái này hải quái còn to lớn hơn đăng lung ngư. Từ đằng xa lội tới, đầu kia đăng lung ngư hình thể vô cùng to lớn, vượt xa khỏi cái này lưỡng đại con mắt hải thú. Lưỡng đại con mắt hải thú phát hiện đăng lung ngư sau đó. Vậy mà không nói hai lời xoay người rời đi. Tựa hồ là chạy trốn. Cái này đăng lung ngư mãnh liệt a. Doflamingo âm thầm chắc lưỡi hít hà. Sau đó sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm kia to lớn đăng lung ngư đầu kim sắc to lớn đèn lồng. Đăng lung ngư, thuần kim. Doflamingo ánh mắt trở nên nóng bỏng. Không chút do dự đi theo đầu kia đăng lung ngư sau lưng. Trước hắn cảm thấy kia hải thú khó giải quyết. Là bởi vì hắn cố kỵ phụ cận đây hải vương đảo. Cũng không phải là hắn sợ kia hải thú. Muốn không lo lắng hắn và kia hải thú chiến đấu sẽ phá hư hải vương đảo. Hắn đã sớm đem đầu kia hải thú kết quả đi. Hiện tại được. Kia đăng lung ngư cùng kia hải thú một đuổi một chạy. Đã rời đi hải vương đảo phạm vi. Doflamingo cố kỵ không có, mà còn đầu kia đăng lung ngư giá trị thật sự là quá lớn. Doflamingo có không xuất thủ không được lý do. 791-41-1627-2553 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.